Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, một quyền đánh giết Ngô Nguyên Kỳ. Vô Lượng Môn, vô song chiến thần, thiên kiêu Tào Hạo, chém liên tục lấy nghịch nghĩa quân lục tướng, dẫn đến nghĩa quân sĩ khí sa sút. Đây đối với Ngô Nguyên Kỳ mà nói. Đối với hắn danh vọng chính là một cái to lớn đả kích. Bởi vì hắn là minh chủ, chính là lấy nghịch nghĩa quân tổng chỉ huy. Vô Lượng Môn vẻn vẹn một cái Tào Hạo, liền làm toàn bộ nghĩa quân sĩ khí tan rã, mà không sức đánh một trận. Lại nói cái gì bình định, lại lấy cái gì đối kháng Vô Lượng Môn. Lúc này hiển lộ hắn cái này minh chủ rất vô năng. Cho nên lúc này Ngô Nguyên Kỳ thật gấp. Hiện tại, lập tức nhường cái kia chỉ lôi đình hùng yêu, lên sân khấu cùng cái kia Tào Hạo đánh một trận. Ngô Nguyên Kỳ chính là cực kỳ không khách khí, giơ tay chỉ vào Tả Dương ra lệnh. Đây không phải tại cùng Tả Dương thương lượng, chính là đem Tả Dương trở thành thuộc hạ. Không chút khách khí yêu cầu Tả Dương, nhất định phục tùng vô điều kiện hắn mệnh lệnh, loại này phục tùng. Lại càng không cho phép ngươi có một chữ giải thích. Hừ, ngươi một mặt Lưu Tiểu Thành chi thành chủ, chẳng lẽ lại cũng dám cãi lời minh chủ chi hiệu lệnh? Cho ngươi mặt mũi, thủ hạ có chỉ, nắm giữ lôi hệ pháp tắc hùng yêu, liền thật coi mình là một nhân vật, phái một con chim trên chiến trường, quả thật ngu xuẩn hoang đường đến cực điểm. Cho ngươi 3 phần tình mọn, cùng chúng ta uống máu minh ước, ngươi còn liền thực có can đảm mở phương nhuộm. Cái này hoàng sắc chim nhỏ, nhìn xem liền rất ngu xuẩn, ngươi phái nó trên chiến trường làm gì? Phái một cái phế vật điểu trên chiến trường, ngươi là muốn cho ta lấy nghịch nghĩa quân mất mặt, nhường nghịch tặc nhìn ta đợi chê cười sao? Chạy nhanh nhường ngươi cái kia hùng phách lên a. Ngoặc kép. Tả Dương bởi vì không có nghe theo Ngô Nguyên Kỳ minh chủ hiệu lệnh, lúc này là lọt vào mấy vị thành chủ một hồi điên cuồng phun. Tại bọn hắn nhìn tới, Tả Dương thủ hạ rõ ràng có một cái cường vô cùng lôi đình hùng yêu, lại là không phái trên chiến trường, ngược lại phái một cái đánh giấm dùng không có, nhìn xem liền rất đồ bỏ đi hoàng sắc chim nhỏ. Làm cái gì vậy? Đây là đối với bọn họ lấy nghịch nghĩa quân dụng tâm kín đáo a. Đủ, Tả Dương chính là không thể nhịn được nữa. Lúc này chính là trao mày phẫn nộ quát. Thật sự là quá tâm mệt. Loại này đồng đội, liền là thành sự không có bại sự có dư. Giống nhau heo đồng đội, phái ai lên sân khấu? Chẳng lẽ mình nội tâm không có đếm sao? Phải dùng tới các ngươi một cái hai ở chỗ này mù lải nhải. Các ngươi có năng lực, như thế nào không nhường thủ hạ chiến tướng lên a? Một chút dùng không có, liền biết làm nội chiến, ngươi tại muốn chết sao? Ngô Nguyệt Kỳ sở trường chỉ vào Tả Dương, thần sắc băng lãnh uy hiếp nói. Tại hắn nhìn tới, Tả Dương đây đã là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn quyền uy, khẩn yếu nhất uy hiếp. Bây giờ không phải là ngoài thành Vô Lượng Môn tiên phong 10 vạn đại quân, cũng không phải vô song chiến thần thiên kiêu Tào Hạo, mà là lấn nghịch nghĩa quân nội bộ cái này đồ ba gai Tả Dương. Tục ngữ nói, bài trừ bên ngoài nhất định trước tiên an tâm bên trong. Tả Dương không phục tòng liền là đang khiêu chiến hắn minh chủ quyền uy. Đây là hắn chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Có đôi khi giết gà dọa khỉ cũng là duy trì chính mình thống trị tốt nhất lập uy thủ đoạn. Ngô Nguyên Kỳ làm vì minh chủ, ở chỗ này uy vọng tối cao, cơ hồ là nói 102, bản thân thực lực cũng là tối cường. Minh Thành làm vì Xích Thanh huyện thứ 2 đại thành, thủ hạ tinh nhuệ càng là có 5 vạn chi nhiều. Đừng tưởng rằng Tả Dương thủ hạ có cái lợi hại hùng phách, hắn liền thật đem Tả Dương làm chuyện quan trọng. Ân, đột nhiên, Tả Dương liền phát hiện mình bị cầm cố ở, không thể động đậy, mà Ngô Nguyên Kỳ chính là thần sắc băng lãnh đằng đằng sát khí nhìn xem hắn. Khí thế bàng bạc, uy nghiêm đáng sợ khí cơ, đem Tả Dương cho một mực khóa chặt, mà mấy vị khác thành chủ, chính là cười lạnh nhìn xem hắn, đối Tả Dương mười phần không cho là đúng, không tốt, lão tiểu tử đó muốn đánh người. Tả Dương kinh sợ, hắn không nghĩ tới Ngô Nguyên Kỳ, vậy mà vô thanh vô tức liền đem hắn cho khống chế được. Hơn nữa giơ tay còn muốn đánh hắn bạt tai, đây là muốn cầm Tả Dương, cho hắn cái này minh chủ lập huy a, thật sự là MMP, tất cả mọi người là thành chủ, dựa vào cái gì cho ngươi bạt tai, dựa vào cái gì cho ngươi lập huy, cái này tuyệt bức không thể nhẫn nhịn. Tiểu tử này, quả thật không biết trời cao đất rộng, liên minh chủ cũng dám không để vào mắt. Ha ha, minh chủ đây là muốn xuất thủ. Đối với tiểu tử khiển trách một hai, hừ, một mặt lưu tiểu thành chi thành chủ, tham dự chúng ta uống máu minh ước, lại còn không biết dừng vọng tưởng khiêu chiến minh chủ quyền uy. Khiển trách một hai cũng tốt, đây là không biết phân biệt kết cục. Không biết điều, đều không biết mình là ai. Mấy vị thành chủ, chính là vừa nhìn Ngô Nguyên Kỳ. Đây là muốn khiển trách Tả Dương. Cầm Tả Dương lập huy, mặc dù có như vậy điểm giết gà dọa khỉ ý tứ. Nhưng bọn hắn cũng vui vẻ phải xem diễn. Tại bọn hắn nội tâm kỳ thật vẫn là xem thường Tả Dương. Cho rằng Tả Dương một cái mạt lưu tiểu thành chi thành chủ. Là thật không xứng với cùng bọn họ uống máu minh ước. Hừ, Ngô Nguyên Kỳ chính là một tiếng hừ lạnh. Hắn đây không phải muốn giết Tả Dương, mà là nghĩ muốn sơ lược xài thủ đoạn khiển trách một hai. Làm vì minh chủ, hắn hiệu lệnh phải là nói một không hai. Ngay tại Ngô Nguyên Kỳ, sẽ phải một bạt tai đánh vào Tả Dương trên mặt. Bị giam cầm ở Tả Dương đột nhiên động. Sau đó một quyền đánh vào Ngô Nguyên Kỳ trên người. Oanh, lấy nghịch nghĩa quân tổng minh chủ. Minh thành thành chủ Ngô Nguyên Kỳ. Thiên tiên hậu kỳ tu vi hắn bị Tả Dương một quyền đánh nổ. Trong chớp mắt đánh giết. Đã là thần hồn câu diệt. Kinh ngạc, mộng bức. Mấy vị một mực vui vẻ xem cuộc vui. Thờ ơ lạnh nhạt thành chủ. Chính là trực tiếp kinh hãi trừng to mắt. Lúc này chính là vừa sợ lại sợ. Tả Dương vậy mà giết lại sắp sửa khiển trách minh chủ Ngô Nguyên Kỳ. Làm sao có thể? Thiên nột, vừa vặn phát sinh cái gì? Minh chủ Ngô Nguyên Kỳ, hắn làm sao có thể bị Tả Dương một quyền đánh chết? Tả Dương là như thế nào làm được? Chết, người liền như vậy bị đánh chết. Tả Dương lại có bực này siêu nhiên thực lực. Hắn vừa vặn là như thế nào xuất thủ? Ngoặc kép, mấy vị thành chủ, tại một hồi kinh hãi mộng bước sau, chính là nhao nhao biểu thị khó có thể tin, sợ hãi không dứt nhìn xem Tả Dương. Điều này thật sự là quá dọa người. Tả Dương vừa vặn vậy mà một quyền đánh chết minh chủ Ngô Nguyên Kỳ. Một lời không hợp, trong nháy mắt, giết chết một tôn thiên tiên hậu kỳ cường giả. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đạt được bạch ngân cấp trang bị xung tiêu bách trượng giáp. Ngài bạch ngân cấp trang bị đã để vào ba lô, liền vào lúc này, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương bởi vì chém giết Ngô Nguyên Kỳ, hẳn là tuôn ra một kiện bạch ngân cấp trang bị. Như thế Tả Dương hoàn toàn không ngờ rằng, bất quá lúc này, còn không phải nhìn trang bị thời điểm. Vừa vặn Tả Dương chính là dưới sự tức giận, đầu tiên là sử dụng kỹ năng thời gian cầm cố LV7. Thời gian dừng 7 giây, mà ở cái kia 7 giây bên trong, Tả Dương lại là sử dụng kỹ năng một quyền bạo kích LV7. Như vậy mới đưa Ngô Nguyên Kỳ cho chém giết. Kỳ thật Tả Dương cũng là không thể nhịn được nữa. Châm chọc khiêu khích vài câu Tả Dương cũng liền chịu đựng. Rốt cuộc vì đối kháng vô lượng môn, vì đại cục suy nghĩ Tả Dương cần có khí độ vẫn là có. Nhưng người TM muốn bắt hắn Tả Dương lập huy, muốn quạt hắn Tả Dương bạt tai, vậy ngươi liền đi chết hào. không có gì hảo nói. Tả Dương mới không quản ngươi là ai. Dù cho hắn là một tôn thần, nghĩ muốn làm như vậy cũng phải chết. Ngô Nguyên Kỳ vừa chết, lấy nghịch nghĩa quân mất đi tổng minh chủ, mất đi đương đầu nhóm. Mấy vị thành chủ chính là lâm vào sao động bất an, kinh hoàng trong tuyệt vọng. Không có minh chủ, vậy bọn họ lấy nghịch nghĩa quân không hết sao? Lúc này mấy vị thành chủ chính là kêu rên không dứt, hoàn toàn đã loạn một tấc vuông. Vội cái gì? Tả Dương chính là vừa trừng mắt, đối với mấy vị thành chủ lạnh giọng nổi giận nói, thật sự là heo đồng đội, chẳng phải chết cái minh chủ sao? Chết cái minh chủ cũng không sống, liền không thể lại tuyển cái. Ngô Nguyên Kỳ đương đến minh chủ, hắn Tả Dương coi như không được minh chủ. Thôi địch, đi lên giết chết cái kia Tào Hạo. Tả Dương chính là nhíu nhíu lông mày. Ngoài thành cái kia Tào Hạo lúc này lại bắt đầu phun lên, nghe được Tả Dương phiền chết. Tả Dương, ngươi thật sự là bình thường bạo ngược, ngươi có thể nào lỗ mãng giết minh chủ? Không có minh chủ, ta xem ngươi như thế nào ứng đối Vô Lượng Môn. Xong, chúng ta vừa vặn kết minh lấy nghịch nghĩa quân xong. Ha ha, không nghĩ được, chúng ta lấy nghịch nghĩa quân hẳn là bởi vì nội chiến hủy ở chính mình người trong tay. Đến cái này thời điểm, còn phái một cái đồ bỏ đi phế vật điểu đi lên, có ích không? Người không phái Hùng Phách đi lên, cùng thiên kiêu Tào Hạo đọ sức, ta xem không bằng Nhất Phách Lưỡng Tán chạy thoát thân đi. Minh chủ chết, đợi này chỉ phế vật đồ bỏ đi điểu bị Tào Hạo chém giết. Ta xem Vô Lượng Môn đều không cần công thành, ta lấy nghịch nghĩa quân liền tự động tan rã. Ngươi vì sao liền không muốn phái một cái đồ bỏ đi phế vật điểu đi lên? Ngoạc kép, Ngô Nguyên Kỳ vừa chết, mấy vị thành chủ chính là giống như cha chết mẹ giống nhau bi quan. Lấy nghịch nghĩa quân đã mất đi người tâm phúc, gần như tan vỡ, mà Tả Dương vậy mà còn kiên trì phái thôi địch. Này chỉ tại bọn hắn nhìn tới phế vật đồ bỏ đi giống nhau điều trên chiến trường. Không thể nghi ngờ là nhường mấy vị thành chủ cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy lấy nghịch nghĩa quân đã không có chút nào hy vọng. Tả Dương, ngoạc kép, lúc này hắn thật không muốn nói chuyện. Đối diện với mấy cái này cái giống nhau heo đồng đội, hắn cảm giác thực tốt mệt a. Nếu như không phải vì đại cục, cảm thấy đến từ Vô Lượng Môn áp lực, Tả Dương chính là thật muốn đem những người này hết thảy cho làm thịt. Bất quá chuyện như vậy, Tả Dương trong lòng cũng là kiên định một cái ý nghĩ. Đó chính là lấy nghịch nghĩa quân cái này tổng minh chủ. Nhất định hắn tới làm, những người khác đều không được. Hắn không làm cái này đương đầu nhóm, trông cậy vào mấy cái này thành sự không có bại sự có dư lão gia hỏa, cái kia còn có thể được việc sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.